Nam chính này, tôi không cần. Chương 52, góc truyện audio.com. Đồng lĩnh im lặng một hồi lâu. Ánh mắt nhìn Nam Ngôn biến đổi mấy lần. Trong lòng mơ hồ hiện lên một ý niệm. Những nhân vật khiến cho anh ta say mê đều là Nam Ngôn. Vậy có phải người thật sự hấp dẫn anh ta chính là Nam Ngôn không? Đồng lĩnh trầm mặc một lát. Khi nào thì hai người ly hôn? Tôn Đạo bị nước miếng của bản thân làm nghẹn đến đỏ cả mặt. Nhưng ông chẳng dám ho một tiếng. Ông sợ sau khi ông thở ra xong sẽ không còn cơ hội hít vào nữa. Đôi mắt Thẩm Quân Cố đen tối không rõ. Người đàn ông vừa ly hôn xong cũng có nghịch lân của riêng mình đấy nhé. Đừng nghĩ nữa. Anh đợi không được đâu. Cách chương.